Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng đêm, Dương Quá chỉ thấy chỗ tối kia có bóng người, cái bóng nghe được tiếng hét của mình, chậm rãi chuyển động. Dương Quá tiến lên che chắn trước người Võ Tu Văn, bình tĩnh nhìn bóng người kia, bóng dáng kia đột nhiên nhảy qua, thật sự là nhảy qua, giống như một con cóc nháy mắt liền tới trước mặt Dương Quá. Dương Quá nhìn thấy động tác này, liền buông lỏng đề phòng, ôm lấy người trước mắt có chút cao hứng nói. Cha, sao cha lại tới đây? Tới tìm con chứ sao? Âu Dương Phong ồm ồm nói. Trong lòng Dương Quá vô cùng cảm động, Âu Dương Phong có thể tìm tới nơi này, không biết đã hao tốn biết bao nhiêu công sức. Dương Quá xuống giường, thắp nến, ánh nến hôn ám chiếu khắp phòng. Âu Dương Phong vẫn là bộ dáng đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới, nhưng nhìn rất có tinh thần. Âu Dương Phong quay đầu nhìn Võ Tu Văn nằm trên giường, thấy sắc mặt y tái nhợt, liền đi đến bên cạnh Dương Quá, có chút nghiêm túc hỏi hắn. Con trai, vợ của con sinh bệnh hả? Sao con không chăm sóc nó? Dương Quá ngồi xuống bên bàn, nhìn trên mặt Âu Dương Phong hiện lên vẻ trách cứ, thần sắc hắn trở nên ảm đạm, không nói gì, im lặng nhìn người nằm trên giường. Âu Dương Phong ngồi xuống cạnh hắn, cầm điểm tâm trên bàn lên ăn ngấu nghiến. Dương Quá đang lo lắng cho Võ Tu Văn, cho nên chỉ ăn một chút, còn lại đều để cho Âu Dương Phong ăn. Con trai, cái này cho con. Đột nhiên Âu Dương Phong lấy từ trong lòng ra một quyển sách cũ nát, phóng tới trước mặt Dương Quá. Cuốn sách rất cũ, trên bìa không có chữ, Dương Quá nghi hoặc mở ra, thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc đọc. Công pháp này là do năm đó Âu Dương Khắc ở Bạch Đà Sơn phong lưu mà có được. Âu Dương Phong tìm kiếm trong giang hồ được một quyển kỳ thư, nhưng đáng tiếc là Âu Dương Khắc còn chưa kịp hưởng đã bị Dương Khang hại chết. Sau này thần trí của Âu Dương Phong thất thường, quyển sách đó liền bị ném vô một góc trong Bạch Đà Sơn Trang. Tuy Bạch Đà Sơn Trang hiện tại không còn ai, nhưng những người trong giang hồ cũng không dám tùy ý tiến vào trong đó tìm kiếm. Chính là mấy năm nay không để ý, quyển sách này đã có mấy nhiều chỗ do bị chuột cắn. Lúc trước khi Âu Dương Phong mới gặp Võ Tu Văn liền gọi y là con dâu, một phần nguyên nhân trong đó là do năm đó Âu Dương Khắc nam nữ đều không cự tuyệt, cho nên ở sâu trong nội tâm Âu Dương Phong mới có thể đối với phương diện này có ý nghĩ mơ hồ như vậy, cũng không cảm thấy Dương Quá và Võ Tu Văn ở bên nhau là có gì không đúng. Lần trước ở Tuyết Sơn, nghe Hồng Thất Công nói thân thể Võ Tu Văn rất kém, trong lòng ông ẩn ẩn có một ý nghĩ, nhưng lúc ấy làm sao cũng không nhớ nổi, tinh thần trở nên hỗn loạn rời đi, đợi lúc tỉnh táo lại mới phát hiện mình cương nhiên đã về tới Bạch Đà Sơn Trang, đột nhiên nghĩ ra, rồi đi tìm cuốn sách này, sau đó liền trở ra ngoài tìm Dương Quá, tìm thật lâu mới tìm ra được nơi này. Dương Quá nhìn nội dung trong sách càng xem càng vui mừng, quyển sách này là một quyển song hưu công pháp, nhưng cũng không phải công phu thải âm bổ dương truyền thống hạ đẳng kia. Công pháp trong quyển sách này chia làm hai loại, chủ yếu là xem nam tử này có nguyện ý hay kính dâng nguyên dương ra hay không mà thôi. Nếu đơn thuần chỉ muốn công lực mình tăng lên, như vậy chỉ cần lúc nguyên dương xuất ra, vận chuyển công pháp hấp thu công lực đối phương vào mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu khi nguyên dương xuất ra, đảo ngược công pháp lại, liền có thể kéo công lực đối phương cùng nhau vận hành, như vậy song phương đều có lợi, hơn nữa, với người có công lực kém rất hữu ích. Làm cho Dương Quá vui sướng nhất là trong sách còn nhắc tới, nếu người có thể chất yếu, sau khi tu luyện công pháp này, thân thể sẽ từ từ cải thiện, đây chẳng phải là thứ Võ Tu Văn cần sao? Cha, cảm ơn người. Dương Quá ôm lấy Âu Dương Phong đang ngồi ở một bên nhìn mình, trong lời nói tràn đầy cảm kích. Con trai ngốc, mau chữa khỏi thân thể cho vợ con mới là việc quan trọng nhất, sau đó mau sinh cháu cho ta ẵm đi. Âu Dương Phong cười ha ha nói. Thần sắc Dương Quá cứng đờ, đang định nói cái gì đó, thì Âu Dương Phong biến sắc nói. Không tốt, bọn họ đã phát hiện ra ta phải đi rồi, lần sau sẽ trở lại thăm hai đứa. Nói xong liền lắc mình rời đi. Không bao lâu sau, quả nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Dương Quá thu hồi sách đi qua mở cửa, đứng trước cửa là Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Hoàng Dung nhìn chằm chằm Dương Quá, đi vào phòng nhìn, không có phát hiện dị trạng, liếc nhìn Quách Tĩnh một cái, làm như không có việc gì hỏi. Quá nhi, vừa rồi có người tới sao? Mặt Dương Quá không chút thay đổi lắc đầu, bây giờ còn chưa phải lúc nói cho vợ chồng Hoàng Dung biết, tạm thời không nhắc tới việc quan hệ của vợ chồng họ và nghĩa phụ mình không tốt, chỉ riêng chuyện của mình và Văn Nhi, bọn họ cũng không nhất định sẽ tiếp nhận, vẫn nên chờ Văn Nhi tỉnh lại rồi thương lượng sau vậy, nếu thật sự không được thì đơn giản là rời đi thôi. Hoàng Dung nhìn chằm chằm ánh mắt không chút dao động của Dương Quá, rồi nhìn về nơi Võ Tu Văn nằm, thấy y còn ngủ mê man, liền cùng Quách Tĩnh rời đi, trước khi đi cũng không quên dặn Dương Quá có chuyện gì thì cứ gọi hạ nhân thông chi cho bọn họ biết.